Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, xe đạp tiếp flip flap. Đi vào Roma Olympic Stadium, này đã là hắn mùa giải này lần thứ hai đi tới nơi này tòa sân bóng làm khách. Không thể không nói, Serie A hiện tại trên chỗ ngồi tỷ lệ thực tại đáng thương. Nhìn hiện ở trên khán đài lác đác lưa thưa cổ động viên liền có thể đem vừa thấy đầu mối. Roma Olympic Stadium có thể chứa đựng fan bóng đá số lượng vượt qua 8 vạn người. Mà hiện ở trên khán đài đại khái ngồi 4 vạn tên khoảng chừng. Trái phải cổ động viên, chỗ ngồi để trống dòng dã một nửa nhi. Có thể tưởng tượng, đó là cỡ nào đáng thương hình ảnh. Kỳ thực. Một cuộc tranh tài có 4 vạn tên cầu thủ tràn vào sân bóng hiện trường quan sát thi đấu. Này đã vô cùng tốt số liệu. Có thể vấn đề ở chỗ, Roma Olympic Stadium là một tòa tính tổng hợp sân thể dục, mà không phải chuyên nghiệp sân thể dục. To lớn dung lượng căn bản không phải cổ động viên Roma có thể ngồi đầy. Vì lẽ đó, Roma sân nhà bầu không khí thật sự rất khó đạt đến ma quỷ sân nhà trình độ. Này vẫn là Champions League đánh Real thi đấu. Tiến vào sân bóng cổ động viên còn nhiều hơn một chút. Khả năng ở bình thường Serie A bên trong, bình quân mỗi cuộc tranh tài có thể có 3 vạn nhiều tên fan bóng đá vào sân xem bóng. Cũng đã là vô cùng tốt số liệu. Cho tới cùng Roma dùng chung một tòa sân bóng Lazio thì lại càng thảm hại hơn. Chàng đều 2 vạn nhiều người trên chỗ ngồi tỷ lệ. Trên thực tế cũng là ngồi khán đài một phần nhỏ. Phần lớn khán đài đều là không. Có này liền có thể tưởng tượng bầu không khí có cỡ nào tẻ nhạt. Tuy rằng Quaresma đã quen ở ma quỷ sân khách đá thi đấu. Đầu tiên muốn che đậy đi sân nhà fan bóng đá quấy dày. Có điều hiện tại Roma bản thân sẽ không có ma quỷ sân nhà bổ trợ. Quaresma chính mình liền đỡ phải phiền phức, làm nóng người kết thúc, về phòng thay đồ đổi được rồi áo đấu, làm Quaresma đứng ở Roma Olympic Stadium bên trong vòng, không có đến một trận nhiệt huyết dâng lên, thật giống như đột nhiên bị đánh adrenaline chất kích thích như thế. Quaresma không biết tại sao mình lại đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Này rất kỳ quái, dù sao trước hắn vẫn cho rằng cuộc tranh tài này có thể sẽ không có quá to lớn khúc chiết. Nhưng mặc kệ thế nào, nếu chiến ý ngang nhiên, cái kia liền không có cần thiết che che giấu giấu. Hắn biết, chính mình muốn làm, chính là công phá Roma khung thành, hay là bởi vì hắn biết kiếp trước cuộc tranh tài này Real liền bại bởi Roma. Trong tiềm thức, hắn liền tự nói với mình muốn nghịch thiên cải mệnh. Trên thực tế, loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác vẫn đúng là lâu không gặp. Dù sao Real đã một quãng thời gian rất dài không có gặp phải đối thủ chân chính. La Liga bên trong cùi bắp, chỉ là Real soạt điểm tồn tại, trọng tài một tiếng còi. Cổ động viên Roma cũng bùng nổ ra một tiếng hoan hô. Có điều tại đây một trận trong hoan hô, Quaresma cũng đã dường như mũi tên rời cung, đột nhiên bạo phát khởi động, hướng về Roma phúc địa phóng đi. Hắn không biết mình nhiệt huyết sôi trào có thể kéo dài bao lâu. Làm sao cũng phải thừa dịp có đấu trí, nhiều tiến vào mấy người bóng, nếu không thì chờ thi đấu mất đi hồi hộp. Hắn liền thật sự chỉ có thể tiếp tục trèo nước. Quả bóng ở Real bên trong hậu trường truyền vẫn như cũ vẫn là Guti. Tìm đúng thời cơ cho Quaresma đánh ra truyền bóng dài. Quaresma ở cùng Pizarro thi chạy. Tuy rằng thỉnh thoảng có thân thể tiếp xúc, có thể ở sức mạnh nòng cốt trên Quaresma nhưng căn bản sẽ không bại bởi đối thủ. Dù cho đối thủ là chuyên trách phòng thủ dã thú tiền vệ chủ. Đương nhiên, hiện tại Quaresma thật giống như một khối nam châm, không ngừng hấp thụ đối thủ cầu thủ xúm lại đây. Coi như hiện tại Quaresma vẫn không có bắt được quả bóng. Trước sau trái phải cũng đã đều có đối thủ cầu thủ ở tùy thời mà động. thật giống như túi áo, đem Quaresma hoàn toàn chứa ở bên trong. Giờ khắc này, Quaresma xác thực có chút khó chịu. Tuy rằng việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía quả bóng, có thể cái này túi áo nhưng nghiêm trọng ràng buộc hành động của hắn không gian. Hết cách rồi, Quaresma quá mạnh mẽ, cường đại đến sở hữu đối thủ đều không thể không vắt hết óc nghĩ biện pháp phòng thủ Quaresma. Spalletti lấy làm gương cái khác đội bóng đối phó Quaresma biện pháp. Tuy rằng không thể hoàn toàn khóa kín Quaresma, nhưng đủ để Quaresma rất khó chịu. Này hay là chính là bọn họ cơ hội thủ thắng. Quaresma lần thứ nhất nỗ lực cuối cùng đều là thất bại. Pizarro cùng Ferrari hai người liên thủ kẹt lại Quaresma. Panucci giành trước được quả bóng, truyền dài mở hướng về phía trước sân, để Quaresma nỗ lực tay trắng trở về. Quaresma bị hai người liên thủ ngăn cản. Lúc đó hắn đã vận dụng thân thể đối kháng muốn phá tan bọn họ. Này ở trước đây là rất hiếm thấy. Có điều Quaresma sức mạnh tuy rằng gần tới với hàng đầu, nhưng vẫn không thể cùng Drogba tương tự ma thú so với. Muốn phá tan hai người liên thủ chạm vị vẫn là rất khó khăn. Sau khi thất bại, Quaresma không nhịn được lại quan sát một hồi chu vi tình thế. Phát hiện ở chính mình mất đi tấn công độ khả thi sau, Roma các cầu thủ cũng không có lập tức tản ra, mà là vẫn như cũ quay chung quanh chính mình có một cái túi áo hình chạy chỗ. Túi áo có lúc lớn, có lúc tiểu, nhưng cũng lúc nào cũng tồn tại. Mỗi một phút, mỗi một giây đồng hồ đều ở phòng bị chính mình. Suy nghĩ một chút, Quaresma bắt đầu đi trở về. Vị trí tiếp tục lùi lại. Hắn cũng không tin, chờ mình trở lại giữa sân, bọn họ vẫn như cũ còn có thể lấy phương thức như thế đến phòng thủ chính mình. Nhưng mà, Quaresma nhưng vẫn là đánh giá thấp chiến thuật của Roma chấp hành năng lực. Ở trước sân thời điểm, là Roma hậu vệ cùng giữa sân đồng thời bố trí túi áo. Mà ở giữa sân thời điểm, nhưng biến thành Roma tiên phong cùng giữa sân đồng thời bố trí túi áo. Liền ngay cả Totti đều hào không ngoại lệ. Trước sau cùng Quaresma duy trì một cái vừa đúng khoảng cách. Quaresma không nhịn được có chút vò đầu. Ngày hôm nay Roma là thật sự dự định cùng mình liều mạng. Lẽ nào bọn họ thật sự còn muốn đào thải Real thẳng tiến Champions League tứ kết? Nguyện vọng cố nhiên mỗi người đều có, nhưng có thể hay không thực hiện, trong lòng ngươi không mấy sao? Quaresma cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Roma phòng thủ phương thức cố nhiên để cho mình có chút khó chịu. Nhưng nếu như mình thật sự chăm chú lên, loại này phòng thủ phương thức vẫn như cũ không phòng ngự được chính mình. Không nói những khác, đối mặt một cái gần như không gì không làm được đối thủ, người bất kỳ phòng thủ phương thức, kỳ thực cũng đã rơi xuống tiểu thừa. Nhân làm đối thủ đều là có thể tìm tới đối phó phương pháp của ngươi. Quaresma thủ đoạn rất nhiều, có lúc còn rất phong tao. Nếu như hắn hỏa lực toàn mở, ai cũng không chịu nổi. Đấu trí cũng tới đến rồi. Quaresma cũng không để ý cái gì túi áo không túi áo. Hắn thật giống như là một cây kéo, răng rắc liền có thể đem túi áo cắt đến liểng xiềng. Hiệp 1 phút thứ 10, Quaresma lại một lần tiến vào Roma một hiệp, làm Schneider đem bóng đưa đến Quaresma dưới chân thời điểm, bên cạnh hắn đã nhanh chóng súng lại quá vài tên cầu thủ Roma. Vì phòng thủ Quaresma, Roma đã đem liên thức phòng thủ đổi thành lập thể thức phòng thủ. Có điều Quaresma nhưng căn bản không để ý, hắn chỉ là hướng về trái dọc theo đường biên dẫn bóng. Hắn cũng không tin, Roma cầu thủ phòng ngự gặp đem mình vây quanh ở đường biên động không được. Nói như vậy càng tốt hơn, một cước bấm bóng mà ra, Marcelo phòng trừng dẫn bóng liền có thể cắt vào bên trong. Quả nhiên, Roma túi áo cũng không có vây nhốt Quaresma, mà là lại đang đường biên phụ cận biến thành hai người kèm cặp. Dù sao, Roma cũng không thể đem sở hữu phòng thủ trọng tâm đều di động đến đường biên đi. Quaresma trong lòng không nhịn được đắc ý. Đấu trí bạo phát, căn bản không có lựa chọn cùng xuyên vào đến Marcelo phối hợp. Trực tiếp tại chỗ dẫm nổi lên xe đạp. Trên thực tế, hiện tại Quaresma có lúc cũng sẽ làm một ít mê hoặc người giả động tác. Nhưng càng nhiều lúc, hắn cũng có lựa chọn càng trực tiếp hữu hiệu đột phá phương thức. Mà một khi Quaresma biểu diễn múa quạt, liền mang ý nghĩa hắn hoàn toàn chắc chắn. Thật giống như hiện tại, dù cho là bình thường nhất đảo chân động tác, ở thần kỳ Quaresma trên người phảng phất đều mang theo khó mà tin nổi ma lực. Để Roma hai tên cầu thủ phòng ngự căn bản phán đoán không ra Quaresma muốn phương hướng đột phá. Bởi vì như thế xem ra, cái nào một động tác cũng giống như là thật sự. Trên khán đài đám cổ động viên Roma không nhịn được phát sinh chói tai tiếng xuýt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quaresma hoàn toàn là đang đùa xiếc ảo thuật. Sạn hắn, phế bỏ hắn, xoạt chân của hắn, tương tự tiếng giống giận dữ không dứt bên tai, coi như Quaresma đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, ở trên sân bóng dễ dàng phế nhân sự tình căn bản sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, Quaresma cũng không cảm giác mình là ở xiếc ảo thuật. Dù sao đảo chân là trên sân bóng thường thấy nhất giả động tác một trong. Dù cho kỹ thuật rất xoàng cầu thủ, cũng có thể dẫm trên mấy lần, là rất hữu hiệu qua người phương thức. Có điều, Quaresma dù sao cũng là Quaresma. Hắn xe đạp, cùng tuyệt đại đa số cầu thủ đều không giống nhau. Hắn xe đạp, hầu như là khó giải. Thật giống như hiện tại, đưa chân hướng về trái lay động, chân phải đột nhiên đẩy bóng. Đối thủ trước mắt liền không kịp phản ứng, chờ hắn muốn di động cùng đội hữu liên thủ giam giữ thời điểm. Quaresma cũng đã đột nhiên dùng flip-flap đem bóng chụp trở về. Trực tiếp lắc bỏ hai tên cầu thủ phòng ngự, sau đó dọc theo đường biên tiếp tục cao tốc dẫn bóng về phía trước. Thời khắc này, coi như là cầu thủ Roma xem Quaresma vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn là không nhịn được phát sinh khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Quaresma vừa cái kia một bộ qua người động tác, quả thực quá khó mà tin nổi. Xe đạp và vậy cũng gặp dẫm. Flip flap ở giới bóng đá cũng không thể xem như là tuyệt học. Trong thực chiến có thể đủ đi ra, cũng có mấy cái có thể đảo chân tiếp flip flap, còn hoàn thành đến như vậy hoàn mỹ. Nhưng là không phải ai cũng có thể làm đến. Chí ít, cái trò này qua người động tác, các cổ động viên căn bản cũng không có ở tại hắn cầu thủ trên người từng thấy. Trước máy truyền hình các cổ động viên trợn mắt ngoác mồm. Vừa bọn họ thật giống như ở coi thượng đế biểu diễn. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập chấn động. Có điều, đặc sắc còn xa chưa kết thúc. Quaresma quá đi hai tên cầu thủ phòng ngự, tiếp tục dọc theo đường biên dẫn bóng đi tới, trước mặt gặp phải trở ngại thời điểm, theo thói quen cắt vào bên trong hướng về phần xương sườn đi đến. Đương nhiên, hắn thói quen này cũng bị Roma cầu thủ phòng ngự biết rõ, vì lẽ đó lại ngay lập tức ngăn ở Quaresma trước người. Có điều, Quaresma cũng không có lại lựa chọn tiếp tục đột phá. Bởi vì hắn đã thấy Raul cùng Robinho chạy chỗ, hai người mang theo Roma hàng phòng thủ đã chạy thành một cái tuyến. Liền hư lắc một súng đều không có. Quaresma trực tiếp nhấc chân đem bóng đưa đến trước cửa. Hắn tin tưởng, Real hai người ở cướp điểm. Này một bóng có rất lớn có thể sẽ tiến vào. Quả nhiên, Roma hàng phòng thủ vào thời khắc ấy xuất hiện hoảng loạn. Phòng thủ Raul Juan đúng là trước sau quấn quýt lấy Raul. Nhưng kém xa Raul chủ động. Raul cướp phía trước nhưng hư lắc một súng. Trực tiếp đem bỏ bóng cho phía sau. Roma một người khác trung vệ Mexes theo không kịp Robinho tốc độ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Robinho cướp điểm tương bóng đưa vào Dani bảo vệ khung thành. Real ghi bàn. Ghi bàn chính là Robinho. cho Robinho kiến tạo là Quaresma. Quaresma đương nhiên đồng ý chính mình ghi bàn. Có điều mỗi chàng trận đấu bắt đầu sau nhiệm vụ thiết yếu chính là phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ có phá vỡ cục diện bế tắc mới có thể khống chế quyền chủ động. Đón lấy ghi bàn mới gặp cuồn cuộn không ngừng đến. Vì lẽ đó, cái thứ nhất ghi bàn là không phải là mình tiến vào. Lại có cái gì cái gọi là đây? Robinho ghi bàn sau, hưng phấn vọt thẳng hướng về phía Quaresma. Raul cũng đồng dạng kích động xông lại. Ba người ôm cùng nhau bắt đầu rồi trắng trợn không kiêng dè chúc mừng. Vừa ghi bàn, chính là ba người trong lúc đó vô cùng ăn ý phối hợp. Quaresma đột phá sắc bén, chuyền bóng vừa đúng, Raul bỏ bóng là thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần mà chung kết lần này tấn công là Robinho, làm Aguia tổ hợp hỏa lực toàn mở thời điểm. Còn thật không có mấy chi đội bóng có thể chống đỡ được. Giờ khắc này, trên khán đài đám cổ động viên Roma đã thất vọng nhắm hai mắt lại. Bởi vì bọn họ thật sự không muốn nhìn thấy đối thủ cầu thủ ở chính mình sân bãi trên bừa bãi chúc mừng. Huấn luyện viên Roma Spalletti đứng ở bên sân, hai tay vây quanh, nhìn như cũng không có bởi vì mất bóng mà ảo não. Có thể trong lòng hắn, nhưng cảm giác rất khó chịu. Hắn rõ ràng nhận ra được Quaresma đối với Roma phòng thủ chiến thuật không khỏe. Khi đó, hắn còn cho rằng đây chính là tốt nhất phòng thủ phương án đây. Mà khi Quaresma lại một lần trở về đường biên, đánh ra cấp độ nghịch thiên biểu hiện, Spalletti liền biết Roma e sợ viên thuốc. Sự thực chứng minh, hắn đoán đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Làm sao bây giờ? Không chỉ có phòng thủ Quaresma chiến thuật thiết kế đã không thể thực hiện được, liền ngay cả thi đấu cũng đã rơi vào rồi Real khống chế. Bắt đầu từ bây giờ, đối với Roma tới nói, mới là gian nan nhất tháng ngày. Chờ Real chúc mừng ghi bàn kết thúc, trở lại chính mình một hiệp, trọng tài mới lại thổi lên cái còi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, Roma thật sự phải quy mô lớn tấn công. Spalletti vẫn có lý tưởng. Tuy rằng Real thực lực mạnh mẽ, có thể mọi người đều là một cái đầu hai cái chân. Cầu thủ Real Madrid lại có cái gì không giống nhau? Vì lẽ đó, Spalletti liền chờ mong Roma có thể mang Real đào thải. Kết quả, Spalletti bị Quaresma đánh đòn cảnh cáo tử suýt chút nữa không đánh chết. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Vì mau chóng san bằng điểm số, Roma cũng coi như là không thèm đến xỉa. Dù sao thua một cái cũng là thua, thua hai cái cũng là thua. Cùng với vì một hồi tiểu phụ, còn không bằng đi liều một phen, vạn nhất thắng cơ chứ. Công thế như chiều, đám cổ động viên Roma không ngừng cảm xúc mãnh liệt hò hét. Bọn họ cũng nhìn thấy Roma thái độ, vậy thì là tuyệt không dễ dàng chịu thua. Có điều, bọn họ trước sau vẫn là không lo nổi Quaresma điểm này. Bởi vì Quaresma chính là cái này trên trái đất đánh tấn công nhanh lợi hại nhất. Vĩnh viễn không có một trong, một khi có phản kích cơ hội để cho Quaresma, như vậy Quaresma đánh cho liền không phải phản kích, mà là chân chính dùng tấn công nhanh chinh phục đối thủ. Roma tấn công đến mức càng mạnh mẽ, Quaresma liền càng cao hứng, bởi vì cứ như vậy, Roma phòng thủ tất nhiên liền muốn bại lộ ở trong tầm mắt của hắn. Mặc cho Quaresma muốn gì cứ lấy. Công đi, thỏa thích công đi, xem rốt cục là các ngươi lực công kích mạnh, vẫn là ta lực xung kích cường. Ta hy vọng là hòa nhau, chí ít rằng Roma một cơ hội không phải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.